Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1811, lại một nữ quỷ hai. Đám cảnh sát chỉ thấy Diệp Thiểu Dương không để ý cảnh cáo, đối với mình tiến lên, lập tức cảnh giác lên, lớn tiếng gọi hàng, ngăn ở đối diện. Diệp Thiểu Dương trong lòng kêu khổ, chính mình cũng không thể đánh lén cảnh sát, trong lúc tình thế cấp bách rút ra thất tinh long tuyền kiếm, muốn niệm khai thiên chú, dùng thất tinh long tuyền kiếm đóng đinh nữ quỷ, vừa muốn tác pháp, mấy cái cảnh sát không rõ chân tướng, gặp hắn đột nhiên lấy ra dài hình duệ khí, tự hồ muốn đối bọn hắn động thủ, sự kiện tính chất lập tức liền biến, hai cảnh sát lập tức rút ra mang súng, nhắm ngay Diệp Thiểu Dương, trung gian một cái lấy tay điện chiếu vào Diệp Thiểu Dương mặt, quát lớn, ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không phải vậy chúng ta liền mở đoạt. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, ý thức được mình bây giờ cầm trong tay hung khí, đối cảnh sát tiến lên lời nói, khẳng định sẽ bị xem như chống lệnh bắt đánh lén cảnh sát, bị đánh chết cũng là chết vô ích, nhất thời do dự, liền cái này lúc này, này nữ quỷ đã tránh thoát vòng sáng, một mặt cừu hận xem Diệp Thiểu Dương liếc một chút, tại mấy cái cảnh sát dưới mí mắt quay người bỏ chạy, thao, Diệp Thiểu Dương âm thầm mắng một tiếng, dứt khoát từ bỏ, đem thất tinh long tuyền kiếm trở vào bao, cao giơ hai tay. Ba cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí tới, một người tay chân điện, một người giơ súng chấn nhiếp, một cái khác lấy ra còng tay, Diệp Thiểu Dương gặp tình hình này, biết trong lúc nhất thời giải thích không rõ ràng, cũng chỉ có trước phối hợp lại nói, duỗi ra hai tay, làm cho đối phương đem chính mình còng, bị còng bên trên về sau, hai cảnh sát lập tức áp lấy hắn hướng công trường bên kia đi, qua công trường, ven đường ngừng lại một cổ cảnh dụng xe tải, Diệp Thiểu Dương bị bắt giữ lấy trên xe, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hỏi bọn hắn, các ngươi là chuyên môn đến bắt ta, không có một người cảnh sát để ý đến hắn. Diệp Thiểu Dương dứt khoát cũng không hỏi, xe hơi thúc đẩy, sau 10 phút, Diệp Thiểu Dương bị mang vào một cái sở cảnh sát, an trí tại trong phòng thẩm vấn, chờ chỉ chốc lát, hai cảnh sát đi tới, trước cho Diệp Thiểu Dương tới một lần soát người, đến nước này, Diệp Thiểu Dương cũng chỉ có thể phối hợp, không có phản kháng, nhìn lấy cảnh sát đem trong ba lô đồ, vật toàn đổ vào đối diện trên mặt bàn. Chụp ảnh về sau, một người cảnh sát từng cái nghiên cứu, uy, cái này ngươi tốt nhất đừng mở ra, không phải vậy liền không thể dùng. Diệp Thiểu Dương xem bọn hắn muốn mở ra chứa kim phấn bịt kín bình, vội vàng nhắc nhở, cảnh sát kia hỏi, thứ gì không thể dùng, một loại trân quý thuốc, ta cái gì cũng không có làm, liền coi như các ngươi hoài nghi ta làm gì, ta cũng chỉ là người bị tình nghi đi, các ngươi thật giống như không có tư cách xem xét ta đồ, vật, không phải vậy tương lai các ngươi phải bồi thường. Cảnh sát kia nghĩ một hồi, thật đúng là đem cái bình buông xuống, nâng, lên thất tinh long tuyền kiếm, lật qua lật lại nhìn một chút, nói, ngươi là cái gì, kiếm, cảnh sát lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, nói, ngươi hơn nửa đêm mang theo hung khí ra ngoài làm gì, đây là kiếm, không phải hung khí, ta nửa đêm ngủ không được ra ngoài tập lái xe không được a. Cảnh sát đem mỗi dạng đồ, vật đều nhìn một lần, sau đó bắt đầu chính thức thẩm vấn, một người hỏi, tại hỏi thăm cơ bản tin tức về sau, tiến vào chính đề, hỏi hắn hơn nửa đêm tại kiến trúc công trường làm gì, vì cái gì nhìn thấy cảnh sát tới gần, ngược lại rút kiếm ra ý đồ tiến lên, Diệp Thiếu Gia vốn không có cách nào giải thích, đối mặt cảnh sát, chân tướng khẳng định là không thể nói, không phải vậy không riêng cảnh sát không tin, sẽ còn bị cài lên tham gia phong kiến mê tín hoạt động loại hình tội danh, Diệp Thiểu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Cảnh sát gặp hắn bộ dạng này, càng cho là hắn khẳng định có vấn đề, hung hăng địa dùng các loại thủ đoạn đề ra nghi vấn, Diệp Thiểu Dương liền cắn một điểm, chính mình không có phạm tội, hơn nửa đêm ra ngoài tập lái xe, không có nghĩa vụ nói cho cảnh sát càng nhiều, còn ý đồ đánh lén cảnh sát, đơn thuần hiểu lầm, chính mình hơn nửa đêm cũng không biết đối phương có phải là thật hay không cảnh sát, đương nhiên không dám phối hợp, đang giằng co bên trong, cửa bị mở ra, một người cảnh sát tiến đến, đem phụ trách thẩm vấn cảnh sát kêu lên qua. Một lát nữa, phụ trách thẩm vấn cảnh sát tiến đến, đối đãi Diệp Thiểu Dương ánh mắt rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều, ngồi xuống về sau hỏi, bản số vì Hoàng NSB250 mã Sara cuốn, là xe của ngươi, bằng hữu của ta, đằng sau này chiếc Mercedes xe, là ai? Diệp Thiểu Dương biết hắn nói là cái kia bị nữ quỷ hại chết nam tử lái xe, nghĩ một hồi nói ra, ta không biết, chúng ta mới vừa ở phụ cận tuần tra thời điểm, phát hiện trong chiếc xe này có một tên nam tử, đã tử vong. Tử vong thời gian ước chừng chính là chúng ta gặp được trước ngươi. Cảnh sát nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Đây cũng là một loại tâm lý chiến thuật. Thành khẩn tiến đánh, sẽ cho thụ thẩm người một loại trên tâm lý áp bách. Diệp Thiểu Dương tiên sinh, Chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi có trọng đại gây án hiềm nghi, nếu như trước đó ngươi còn có thể tìm các loại lấy cớ để qua loa tắc trách thẩm vấn, hiện tại khả năng không được, ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo. Diệp Thiểu Dương kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, giết người người bị tình nghi. Vấn đề này có thể lớn, lập tức nghĩ một hồi, nói, ta biết đánh nhau hay không điện thoại, cảnh sát lắc đầu, ngươi bây giờ là người bị tình nghi, tại bàn giao cái vấn đề trước, ngươi không có tư cách cùng liên lạc với bên ngoài, thật sự là ngày chó. Diệp Thiểu Dương trầm mặt một chút, đột nhiên sinh lòng một kế, nói, ta bàn giao, ta có cái đồng phạm, hiện tại còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, các ngươi nhanh đi bắt. Cảnh sát hai mắt tỏa sáng, là ai, ở đâu, trong tay của ta, bên trong có cái gọi. Gọi bánh bao thịt lớn, chính là nàng, nàng hiện tại Thạch Thành, nàng ở tại Thạch Thành Thanh Hà khu. Nàng là một người cảnh sát, các ngươi đem nàng chụp tới, liền biết tất cả mọi chuyện. Thẩm vấn cảnh sát lúc đầu nghiêm túc nghe, nghe được cảnh sát hai chữ, nhướng mày, ngươi đồng mưu là cảnh sát, đúng đúng đúng, hết thảy đều là nàng chỉ huy ta làm, các ngươi mau đem nàng chụp tới. Chân tướng liền rõ ràng, thường quy lộ tuyến đi không thông, đành phải tìm quan hệ, Diệp Thiểu Dương tin tưởng, bây giờ có thể cứu mình chỉ có Tạ Vũ Tình, cái này cảnh sát tên gọi là gì, Tạ Vũ Tình, đúng, phụ thân nàng tựa như là Thạch Thành sở cảnh sát đầu lĩnh, vừa nghe nói Tạ Vũ Tình, ba chữ, thẩm vấn cảnh sát cùng làm cái ghi chép đều sững sờ một chút, nghi ngờ nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ cùng chúng ta chơi hoa dạng gì, Diệp Thiểu Dương kêu lên, ngươi để cho ta bàn giao. Ta bàn giao ngươi lại không tin, dựa vào cái gì cảnh sát không thể phạm pháp, thẩm vấn cảnh sát cũng là im lặng, nói ra, ngươi theo Tạ cảnh quan quan hệ thế nào, ách. Nàng là bạn gái của ta. Vì tăng cường hiệu quả, Diệp Thiểu Dương chỉ có thể nói nhảm, hai cảnh sát lại là giật mình khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi không tin a, cầm điện thoại di động ta tìm tới dãy số đánh tới chính là, không phải bạn gái của ta. Ta có thể cho nàng rít lấy cái bánh bao thịt lớn dạng này tên thân mật sao? Phụ trách thẩm vấn cảnh sát cầm Diệp Thiểu Dương điện thoại di động ra ngoài. Đi lần này cũng là không sai biệt lắm 2 giờ. Diệp Thiểu Dương bị còng đang tra hỏi trên ghế, chờ cực kỳ không kiên nhẫn, hầu như đều phải ngủ lấy. Chương 1812, hắn là nam nhân ta. Đột nhiên cửa bị mở ra, một cái chừng 30 tuổi lạ lẫm cảnh sát đi tới, sau lưng còn đi theo một người, Tạ Vũ Tình, không có mặc cảnh phục. Mặc đồ ngủ, bên ngoài bảo bọc một kiện áo khoác, đầu cũng rất loạn, xem xét cũng là từ trong chăn vừa đứng lên, vội vàng liền đến. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn, thấy được nàng, Diệp Thiểu Dương nhất thời treo lấy tâm cuối cùng buông xuống qua, đối nàng mang theo áy náy cười cười. Tạ Vũ Tình nhìn thấy hắn bị còng trên ghế, trên mặt lộ ra khó mà che giấu tâm đau, há hốc mồm, đối bên người cảnh sát trẻ tuổi nói ra, nhanh cho hắn buông ra, cảnh sát trẻ tuổi sững sờ một chút. Thấp giọng nói, Vũ Tình, cái này không hợp quy củ, ngươi trước buông ra hắn, ta cho hắn đảm bảo, hắn không là hung thủ, cái này. Theo quy củ, ngươi cùng hắn không có thân thuộc quan hệ, Tạ Vũ Tình khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay chống nạnh, hướng hắn hô, hắn là nam nhân ta, quan hệ này được hay không? Diệp Thiểu Dương trong lòng run sợ một hồi, ngơ ngác nhìn qua Tạ Vũ Tình, cảnh sát trẻ tuổi cũng ngây người, trong mắt lộ ra một chút ảm đạm. Quay người từ ngoài cửa gọi tới một cái cảnh viên, vì Diệp Thiểu Dương mở ra còng tay, Diệp Thiểu Dương đứng lên, lẩm bẩm nói, Vũ Tình, ngươi trước ở lại. Tạ Vũ Tình đem bên người cảnh sát trẻ tuổi đưa ra qua, xách tới sở trưởng văn phòng, sở trưởng chính đang làm việc, gặp có người không gõ cửa xông tới, có chút khó chịu, chờ thấy đến là tuổi trẻ cảnh quan về sau, lập tức đứng lên, cả kinh nói, Lưu cục trưởng làm sao tới, trước mắt vị này chính là khu phân cục đại cục trưởng Lưu Nghiễm. Lưu Nghiễm hướng hắn gật gật đầu, nói, ta vừa tới, đêm nay cái này giết người án, phân cục tiếp. Đây là Thạch Thành đến Tạ cảnh quan, ta cùng với nàng đối một chút tình huống, mượn ngươi văn phòng dùng một chút, sở trưởng cuống quýt gật đầu, theo Tạ Vũ Tình chào hỏi, đứng dậy đi ra ngoài, từ bên ngoài đóng cửa lại, lúc này mới nghĩ đến Tạ Vũ Tình là ai, hối hận vừa rồi không nhiều lời vài câu lời hữu ích, cái này Diệp Thiểu Dương, không thể nào là tội phạm giết người. Hắn là ta cái này linh dị khoa điều tra cố vấn, lần này tới Thép Thành, cũng là điều tra sự kiện linh dị, nếu như ngươi cần thủ tục, ta ngày mai để cho ta cha cho ngươi phát một phần tới, Lưu Nghiễm chần chờ nói, ngươi nói là, cái này tông giết người án là sự kiện linh dị, Tạ Vũ Tình gật gật đầu, ngươi muốn là muốn đi cái gì trình tự tài năng thả người, tùy ngươi, Lưu Nghiễm sờ lên cằm, nói ra, nếu là đơn vị các ngươi cố vấn, vậy liền không có vấn đề, hiểu lầm một trận. Bất quá. Vũ Tình, ta rất nhớ biết rõ nói, hắn thật sự là bạn trai ngươi. Tạ Vũ Tình hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, cái này theo vụ án có quan hệ sao? Lưu Nghiễm bày ra hai tay nói ra, không quan hệ, là cá nhân ta hỏi. Tạ Vũ Tình ngẹo đầu nhìn lấy hắn, nói, ngươi tin tức quá lạc hậu, Thạch Thành Cảnh vụ hệ thống đều biết ta cùng hắn quan hệ. Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Sau 20 phút, Tạ Vũ Tình lái xe mang Diệp Thiểu Dương qua một nhà tiệm mì. Diệp Thiểu Dương nhanh đói bất tỉnh, ăn như hổ đói địa ăn xong nhất đại bát mì, ngẩng đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình chính đang nhìn mình, trước mặt một tô mì không nhúc nhích, hỏi, ngươi không ăn, ăn cái rắm a, không thấy ngon miệng, nếu không phải ngươi, ta lúc này đang ôm Tuyết Kỳ ngủ đây. Diệp Thiểu Dương xin lỗi cười cười. Thật xin lỗi, ngày mai trở về mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn. Tạ Vũ Tình nghe thấy, bánh bao thịt lớn, bốn chữ, lập tức giống bị nhen lửa, chiếu vào Diệp Thiểu Dương ở ngực cũng là nhất quyền, đánh hắn kém chút đem vừa ăn mì phun ra, còn dám đề cập trích mơ với ta cái này. Ngươi thế mà đem tên của ta lưu giữ thành cái này, ngươi là mục đích gì? Diệp Thiểu Dương xoa ở ngực, giải thích nói, không đúng vậy a, đây không phải là trước kia lưu giữ à, ta cảm thấy chơi vui a, liền các ngươi toàn dùng các ngươi đặc điểm lưu giữ tên, một mực liền không có đổi. Tạ Vũ Tình đối với hắn vươn tay, điện thoại di động cho ta, ta xem một chút người khác lưu giữ cái gì. Diệp Thiểu Dương đành phải đưa di động nộp lên, Tạ Vũ Tình tiếp nhận qua, mở ra điện thoại sổ ghi chép, nhìn thấy cái thứ nhất liền nhíu mày, Quách Quan Tài là ai? Quách sư huynh a, bán quan tài. Tạ Vũ Tình thổi phù một tiếng cười rộ lên, nhìn xuống dưới, làm sao quả cam cũng có điện thoại di động. Diệp Thiểu Dương tiếp cận qua xem xét, nói, há, mỹ nhân ngư a, đây là cá nhỏ. Diệp Thiểu Dương từng cái giải thích cho hắn, tiểu mã là tao heo, tiểu nhị là Đông Phương Bất Bại, tỉnh như là Lamborghini, mã thừa là đại thịt mỡ, giàu đến chảy mỡ ý tứ, tứ bảo là con lừa trọc. Tạ Vũ Tình nhìn một cái cười một cái, lật nửa ngày nói ra, làm sao không tìm được Lãnh Ngọc. Diệp Thiểu Dương nói, có a. Chỉ tên gọi, Charlize Angel, nói, đây chính là, lúc đầu nhìn thấy nàng, cách ăn mặc rất giống Charlize Angel, liền tùy tiện lưu giữ. Tạ Vũ Tình liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi đối nàng ấn tượng sẽ không còn dừng lại tại thời điểm này đi. Diệp Thiểu Dương le lưỡi một cái nói, trung trung ở giữa sửa đổi, chỉ là về sau đổi di động, không biết tại sao lại hệ thống trở lại như cũ, liền lười nhắc đổi, dù sao biết là ai là được. Mà lại đều là mỗi người đặc điểm, nhiều dễ dàng nhớ a. Tạ Vũ Tình lầu bầu nói, dù sao ta không gọi bánh bao thịt lớn, ta phải đổi một cái, ngươi nhưng không cho đổi lại qua. Quay lưng lại chính mình mân mê một phen, đưa di động trả lại Diệp Thiểu Dương, để hắn không cho phép nhìn. Diệp Thiểu Dương thừa dịp đi nhà xí thời điểm nhìn một chút, tại chỗ ngốc, Tạ Vũ Tình cho chính nàng cải danh tự là, yêu nhất tiểu hồ điệp. Ăn mì xong ra ngoài, Tạ Vũ Tình lái xe, hai người tới Diệp Thiểu Dương ở quán rượu, Tạ Vũ Tình để Diệp Thiểu Dương đem tình huống giảng một lần, Diệp Thiểu Dương đang nói, Tạ Vũ Tình bỗng nhiên nói ra, một mình ngươi ở, mở thầu ở giữa làm gì? Diệp Thiểu Dương nói thật là náo nhiệt, nghe thấy một câu như vậy, sững sờ một chút nói, Quách sư huynh trước đó tại cái này a, hắn hôm qua đi, ta liền không có đổi phòng ở giữa. Tạ Vũ Tình nói, một người mở thầu ở giữa ở, ta cảm giác có vấn đề, ta ngất, ta nếu là mở giường lớn ở giữa mới có vấn đề đi, cũng không thể ta gọi cái muội tử, sau đó còn phân giường ngủ đi. Tạ Vũ Tình cảm thấy cũng có đạo lý, để hắn nói tiếp đi xong. Diệp Thiểu Dương đem sự tình nói xong, nói ra, nhắc tới cũng là trách, ta vừa muốn bắt tên nữ quỷ đó, đám cảnh sát liền đến, còn giống như là chuyên môn chạy ta tới, thật sự là kỳ quái. Tạ Vũ Tình nói, ta trước đó hỏi qua, bọn họ là chạy ngươi, bởi vì có người báo động, nói có người cầm giới ở nơi nào du đảng, hư hư thực thực có cướp bóc hành vi, cho nên sở cảnh sát mới hội phái người tới. Diệp Thiểu Dương chần chờ một chút, nói ra, người nào báo động, cái kia không biết, dù sao là tại ngươi bị bắt trước đó. Đại khái chừng 30 phút, cho nên cảnh sát sớm liền đến, tại này một vùng tuần tra, sau đó vừa vặn bắt được ngươi. Nói như vậy, là có người cố ý lừa ta, không muốn để cho ta bắt được nữ quỷ, cho nên lợi dụng cảnh sát đến ngăn cản ta. Đây là Diệp Thiểu Dương có thể nghĩ đến duy nhất khả năng, tại dưới tình huống đó, cũng chỉ có cảnh sát tài năng ngăn cản, dù sao mình coi như lại ngang dọc âm dương lưỡng giới, dù sao vẫn là sợ cảnh sát, đang bị thương chỉ thời điểm. Nếu quả thật không tới không phải xuất thủ tình huống, chính mình tuyệt không có khả năng đánh lén cảnh sát. Chương 1813, cực hình.

Diệp Thiểu Dương khuôn mặt dần dần đỏ lên, Tạ Vũ Tình một chân đạp tới, trực tiếp đem Diệp Thiểu Dương đạp trên mặt đất, dùng chăn mền đem toàn thân mình che tốt, đỏ lên mặt nói ra, Diệp Thiểu Dương ngươi cái đồ biến thái, vừa rồi một cước kia, lại đạp trúng hắn trọng điểm bộ vị, Diệp Thiểu Dương nằm trên mặt đất, chết đi sống lại địa lăn lộn nửa ngày, Tạ Vũ Tình nhìn hắn bộ dạng này không giống như là trang, cau mày nói, đau lắm hả, Diệp Thiểu Dương bò lại đến trên giường mình, nằm sấp hơn nửa ngày, hữu khí vô lực nói ra, ngươi không muốn mỗi lần đá ta một chân sau đó đều hỏi câu nói này được không, biết đau còn dưới nặng như vậy tay. Ta chọc giận ngươi a, nói thật giống như ta cố ý giống như, ai bảo ngươi đột nhiên bò lên trên giường của ta, ta cho ngươi biết, tuy nhiên ta thích ngươi đi, cũng không đại biểu ta tùy tiện có thể để ngươi đụng a. Nói xong lời cuối cùng thanh âm yếu ớt xuống dưới, cúi đầu nói, trực tiếp như vậy không thể được, làm sao ngươi cũng phải tiến hành theo chất lượng đi, tiến hành theo chất lượng. Diệp Thiểu Dương khí nện giường. Đại tỷ a, ngươi đến nghĩ gì thế? Ta trước đó không phải bắt nữ quỷ à? Từ sở cảnh sát đi ra ta liền đem việc này cấp quên. Ngươi vừa nâng lên nữ quỷ, ta đột nhiên nhớ tới, nghĩ thoáng đèn qua đem nàng phóng xuất thẩm vấn một phen. Ai là muốn phi lễ ngươi a? Tạ Vũ Tình tại chỗ ngơ ngẩn, quẫn bách không được, kinh ngạc nói ra, vậy ngươi cũng nói trước một tiếng a, ngươi như thế khỉ gấp. Ai biết ngươi muốn làm gì? Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ nói ra, ta nào biết được ngươi đột nhiên ra tay a. Tạ Vũ Tình lại lần nữa tắt đèn, tìm tới khăn tắm, đem toàn thân bao lấy, lại mở đèn lên, nhìn Diệp Thiểu Dương còn trên giường nằm sấp bất động, hỏi, ngươi có muốn hay không gấp? Diệp Thiểu Dương trên giường nằm ngay đơ, đưa tay chính mình sờ sờ, hữu khí vô lực nói ra, tạm thời giống như không có việc gì, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không dùng. Tạ Vũ Tình thổi phù một tiếng bật cười, tiến lên vỗ bả vai hắn nói, một hồi ngươi có thể xem phim thử một chút, không chết liền mau dậy đi làm chính sự. Diệp Thiểu Dương trợn trắng mắt nói, ta hiện tại xử lý không chính sự, còn dám đùa bẩn ta. Tạ Vũ Tình muốn động thủ, nghĩ đến hắn đã là thương binh, vẫn là dừng tay, ngồi ở một bên chờ một lát. Chương 1814, Nhân gian phán quan 1, Diệp Thiểu Dương cuối cùng là đứng lên, tìm tới chính mình đai lưng, xuất ra âm dương kính, đầu ngón tay bắn ra chu sa, ở trên nửa vẽ cái khải hồn chú, ra bên ngoài kéo một phát, một bóng người bị lôi ra đến, ngồi sập xuống đất, chính là này hồng phấn nữ. Nữ quỷ sau khi rơi xuống đất, giật mình vài giây đồng hồ, ánh mắt tại Diệp Thiểu Dương cùng Tạ Vũ Tình trên mặt lưu chuyển, nhìn thấy Tạ Vũ Tình người mặc khăn tắm, thượng hạ đánh đo một cái. Đối Diệp Thiểu Dương cười lạnh nói, trách không được đại pháp sư đối ta không động tâm, nguyên lai bên người có dạng này một cái mỹ nhân. Diệp Thiểu Dương nhìn Tạ Vũ Tình một cái nói, có nghe thấy không, ta đều nói không có đụng nàng. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thiểu Dương cười như không cười nhìn qua nữ quỷ, nói, ta là không nghĩ tới ngươi còn có đồng mưu, hơn nữa còn cùng một chỗ hành động. Nữ quỷ lạnh lùng nói, đại pháp sư, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi muốn cho ta khai ra tỷ tỷ hạ lạc có đúng không, ta không biết nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền diệt ta. Diệp Thiểu Dương im lặng, nói, ta có là thủ đoạn, không sợ ngươi không nói. Nói xong lấy ra một tờ linh phù, dùng chu sa bút họa mấy R7P4M bút, đối nữ quỷ Dương Dương, nói ra, luyện hồn phù, thiếp ở trên thân thể ngươi về sau, hội dẫn tới địa hỏa luyện hồn, loại thống khổ này. Theo người sống bị liệt hỏa đốt người không có gì khác biệt, nhưng ngươi sẽ không chết, chỉ cần ta không dừng lại, ngươi liền sẽ một mực tiếp nhận cực hình. Ta cũng không biết cái gì khác thủ đoạn, chỉ biết cái này. Nữ quỷ nghe hắn kiểu nói này, thần sắc đại biến. Tạ Vũ Tình cũng toàn thân nổi da gà, muốn nói lại thôi xem Diệp Thiểu Dương liếc một chút. Nữ quỷ cắn môi, đột nhiên đau thương cười một tiếng, quả nhiên pháp sư đều không đồ tốt. Ngươi, bắt đầu đi. Lời này của ngươi nói, ta trước không biện giải, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi giết người đoạt dương, cần làm tu luyện, chẳng lẽ cũng là đương nhiên? Nữ quỷ hừ lạnh nói, chúng ta cũng không có vô cớ giết người, giết đều là đồ háo sắc, dạng này người liền nên giết. Nếu là có thể ngăn cản được dụ hoặc, ta sẽ không ra tay. Diệp Thiểu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, háo sắc, cùng người xấu là hai chuyện khác nhau. Ta cũng không tranh với ngươi luận cái này, nói xong đi đến trước mặt nàng. Đem luyện hồn phù dán tại trước ngực nàng, nói, ta cái này muốn niệm chú, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nữ quỷ trong mắt nước mắt chảy ròng, tuyệt nhiên cười một tiếng, động thân đối mặt hắn. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình nhẹ nhàng gọi một tiếng. Diệp Thiểu Dương nhìn chăm chú nữ quỷ một lát, lắc đầu, nói, lúc ấy, ta có thể một bàn tay trực tiếp diệt ngươi, ngươi biết ta vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Nữ quỷ nhíu mày, tự hồ nhớ tới hắn nói một màn, nhíu mày nhìn lấy hắn, bởi vì, ngươi lúc đó kêu một tiếng tỷ tỷ chạy mau, sau đó liều mạng đến ngăn cản ta. Ta cảm thấy ngươi chí ít còn có chút nhân tình vị, không phải hỏng đến cực độ, cho nên trong lúc nhất thời không có nhẫn tâm xuống tay. Nữ quỷ giật mình một chút, sau đó cười lạnh, đại pháp sư là muốn đánh cảm tình bài à, đối ta vô dụng, ta cái gì cũng không biết nói, là dùng hình vẫn là diệt hồn, tùy ngươi xử trí. Diệp Thiểu Dương không hề nói gì, đưa nàng một lần nữa thu tại âm dương kính bên trong. Tạ Vũ Tình đi tới, nói, cái này muội tử nhìn qua thật đáng thương a. Diệp Thiểu Dương trắng nàng liếc một chút, bị nàng giết chết người, chẳng lẽ liền không thể yêu. Tạ Vũ Tình nói, ta không phải ý tứ này, có lẽ nàng thật có oan tình gì, mới không được đã làm như vậy đây. Diệp Thiểu Dương nói, có oan tình liền có thể tùy tiện giết người, cũng cho ngươi còn là cảnh sát, không, phạm sai lầm cũng là phạm sai lầm, pháp bất dung tình. Bất quá ta chẳng qua là cảm thấy nàng không có hỏng đến tình trạng kia, Thiếu Dương, ngươi không phải mới vừa thật nghĩ đối nàng dùng hình a, cho tới bây giờ không nghĩ tới. Diệp Thiểu Dương đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra thông khí, trừ phi nàng thật thập ác bất xá, nếu không ta chỉ có tư cách diệt nàng, nhưng không có tư cách tra tấn nàng, nếu không ta theo những tà tu đó pháp sư khác nhau ở chỗ nào. Tạ Vũ Tình nhìn lấy hắn bóng lưng, đột nhiên có chút động tình, rất lợi hại muốn nói cho hắn, thực hắn cái dạng này thời điểm, nhất làm cho nữ hài tử ưa thích. Một cái không giống nhau thiên sư, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, đã không thể khảo ra, ngươi có hay không khác biện pháp để cho nàng nói ra chân tướng. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi nói, ta qua âm phủ đi một chuyến, hỏi một chút quả cam, thôi phủ quân hẳn là có biện pháp. Tạ Vũ Tình nói, hiện tại, ngay tại lúc này. Diệp Thiểu Dương xuất ra ba lô, bố trí một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Tạ Vũ Tình, ngươi mang diệt hồn thương không có, không có a, ta bị kêu lên liền chạy đến, liền y phục đều không đổi. Tạ Vũ Tình khẩn trương lên, thế nào, gặp nguy hiểm sao? Diệp Thiểu Dương trong lòng một hồi cảm động, nói, ta là sợ cái kia chạy nữ quỷ thừa dịp ta đi âm đến đây đánh lén, tuy nhiên khả năng không lớn, bất quá vẫn là cẩn thận một chút. Diệp Thiểu Dương đem Mao Sơn Diệp Linh Đinh lấy ra, giao cho nàng. Còn như trước kia một dạng, có biến liền đâm một chút chính mình ngón giữa, sau đó đối nàng đã đâm đi là được, ta không tin nàng có thế mạnh đến trấn trụ Diệp Linh Đinh pháp lực. Tạ Vũ Tình nói, vậy vạn nhất ta nếu là đem nàng đâm chết làm sao bây giờ? Đâm chết liền đâm chết, ta tình nguyện vĩnh viễn không biết chân tướng, cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Tạ Vũ Tình giật mình một chút, cười nói, đi thôi, ta không sao. Diệp Thiểu Dương lúc này mới đi đến pháp đàn trung gian tĩnh tọa, cầm trong tay âm dương kính, trốn vào hư không. Tiểu Thiên Sư đến Phong Đô Thành Bắc Đại Môn, hai hàng phụ trách đứng gác quỷ xoa nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thiểu Dương xếp tay hoàng lễ, quỷ xoa nhóm cũng không hỏi nhiều, càng không có kiểm tra cái gì thiên sư bài, trực tiếp liền để hắn tới. Diệp Thiểu Dương thẳng đến Thiên Tử Điện, Thiên Tử Điện thủ vệ cũng cùng hắn rất quen, trực tiếp lĩnh hắn xuyên qua chánh điện, đi vào hoa viên hành lang ngoài cửa, chắp tay cười nói, thiếu phu nhân liền ở bên trong, ta không tiện đi vào, tiểu thiên sư mời. Diệp Thiểu Dương đi vào, nhắc tới cho thiên tử, ở nhân gian là cái sách người, thụ phong âm thiên tử về sau, tại âm phủ cũng đem thiên tử điện làm theo cái đại quan viên giống như, tại chánh điện về sau chỉnh ra lớn như vậy một khối vườn, đủ loại các loại quỷ vực kỳ trân dị thảo, còn có đình đài lâu các tô điểm bên trong, trung gian còn có cái hồ nước, dẫn vong xuyên nước, nuôi một số cá hồi làm thưởng thức, âm phủ có một câu đàm tiếu, liền thiên tử điện cá đều có thể đi ra người hầu. Nói chính là chỗ này cá. Ý chỉ cho thiên tử quyền cao chức trọng, chưởng quản toàn bộ dương gian sinh tử thông phán, bất quá đây cũng chính là một câu trêu chọc lời nói, cho thiên tử ôn tồn lễ độ, tính cách nghiêm cẩn, âm ti từ trên xuống dưới đối với hắn đều là rất lợi hại tôn kính. Hoa viên rất lớn, Diệp Thiểu Dương đi nửa ngày một người không thấy lấy, chính không biết đi đâu qua tìm quả cam, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa một mảnh trong bụi hoa truyền đến một chuỗi như chuông bạc tiếng cười. Đối thanh âm này Diệp Thiểu Dương đơn giản quá quen thuộc, trực tiếp đi qua, bụi hoa chỗ sâu, bên hồ nước bên trên, lại có một bộ dáng tại trên cành cây thu thiên, quả cam cùng Tiêu Dật Vân sóng vai ngồi ở phía trên đung đưa, hai người mặt đối mặt, không biết đang nói cái gì, quả cam thỉnh thoảng ra tiếng cười, chương 1815, nhân gian ngày thứ một sư hai. Diệp Thiểu Dương ho khan hai tiếng, sau đó đi qua.

Chương 1817, tắt pháp triệu nữ quỷ 1. Tạ Vũ Tình cũng nằm xuống, tắt đèn trước đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Diệp Thiểu Dương, ngươi cũng đừng lại nhất kinh nhất sạ, hướng giường của ta bên trên bò a, ta không khách khí, yên tâm đi, có thể hay không dùng đều còn không biết đây. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn. Diệp Thiểu Dương hiện tại hạ thân còn tại ẩn ẩn làm đau, Tạ Vũ Tình đột nhiên hướng hắn liếc mắt đưa tình, cười nói, có muốn hay không ta giúp ngươi thử một chút. Diệp Thiểu Dương biết nàng là cố ý nói đùa đùa giỡn chính mình, không thèm để ý, quay người dựa vào tường ngủ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, hai người thương lượng một chút, chia ra hành RBGFL động, Tạ Vũ Tình qua tìm địa phương cảnh sát câu thông, điều tra trước đó cái kia báo án người tin hơi thở, cùng giết người án tiến triển. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người tách ra, Diệp Thiểu Dương đi vào ngã tư đường tối hôm qua xảy ra chuyện địa phương, cảnh sát đã đi. Ngộ hại người liền người mang xe tự nhiên cũng bị mang đi. Diệp Thiểu Dương tại phụ cận trên đường chạy một vòng, nghe thấy một số làm ăn chủ tiệm tụ tập cùng một chỗ chỉ trỏ. Bên trong liền bao quát hôm qua ăn cơm nhà kia quà vặt bộ bà chủ. Những người này cũng không phải là đang thảo luận bát quái, mà chính là sầu mi khổ kiểm địa đậu đen rau muống. Nơi này một mà tiếp địa sinh giết người án, đối bọn hắn sinh ý cũng sẽ tạo thành rất lớn trùng kích. Dù sao nơi này vốn là vắng vẻ, đến tối, đoán chừng không ai dám tại vùng này hoạt động. Diệp Thiểu Dương theo hôm qua chính mình chạy lộ tuyến đi qua, một đường đi vào bị bắt địa phương, tối hôm qua trời tối quá không có nhìn kỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh hoang phế kiến trúc công trường, tại một mảnh trong đồng hoang, đứng thẳng mấy cái tòa nhà không có đắp xong cao ốc, liền cửa sổ đều không có. Diệp Thiểu Dương hướng một bên đi qua, không có bất kỳ ai, mặt đất tán lạc các loại kiến trúc tài liệu, được thật dày bụi đất. Nhìn qua chí ít có đã nhiều năm không khởi công bộ dáng, Diệp Thiểu Dương xuất ra âm dương bàn, tắt pháp kích hoạt về sau, vòng quanh mấy cái tòa nhà lạng vĩ lâu chạy một vòng, sau cùng đi theo kim đồng hồ, đến gần một tòa cao ốc, mấy cái mèo bị đuổi ra ngoài, tại cao ốc trong một cái phòng, chỉ có một con mèo không đi, ngồi xổm trong bóng đêm, hai cái con ngươi ánh sáng yếu ớt, Diệp Thiểu Dương bén nhạy phát giác được một tia yêu khí, đứng không nhúc nhích, chờ con mắt thích ứng hắc ám về sau, định thần nhìn lại. Đối diện là một con mèo đen, dáng người cực đại, thân người cong lại, mắt long long nhìn lấy chính mình, trong cổ họng ra tiếng ô ô âm. Diệp Thiểu Dương lấy ra một trương tử phù, đối hắc miêu lắc lắc, hắc miêu toàn thân rung động một chút, đồng tử co vào, thân thể cũng hướng về sau co lại, ngươi có thể xem hiểu đây là tử phù là được. Diệp Thiểu Dương nói ra, có thể sử dụng tử sắc linh phù, chí ít đều là thiên sư đã đợi cấp, bình thường tà vật là tuyệt không dám chọc. Ngươi đi không nổi, ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề. Hắc miêu nghe hắn kiểu nói này, thân thể mềm xuống tới, ngồi xổm dưới đất, toàn thân lạnh run dốc hết ra, lộ ra sợ hãi bộ dáng. Diệp Thiểu Dương nói, còn không có tu thành thân người. Hắc miêu meo một tiếng, vậy mà hướng hắn gật gật đầu. Diệp Thiểu Dương nói, có tiếng âm thanh. Hắc miêu hé miệng, trong miệng ra giống như trẻ sơ sinh học nói một dạng thanh âm, nghe vào rất lợi hại khó chịu. Sư, tu luyện bao nhiêu năm? 30 năm miêu yêu. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, 30 năm còn không có tu thành hình người, khẳng định là chính tu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đây là ngươi tu luyện địa phương. Hắc miêu lắc đầu, ta là đi ngang qua. Tới không đến mấy ngày, nơi này âm khí nồng đậm, liền lưu lại. Diệp Thiểu Dương tiến một bước hỏi, nơi này trước đó có phải hay không có nữ quỷ? Vâng, tối hôm qua đi không có trở lại, quả nhiên là dạng này. Nơi này thật là cái kia hồng phấn nữ âm tổ, bởi vậy âm khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, trước mặt cái này ngốc mèo cũng là bị hấp dẫn tới cọ tu luyện. Nói như vậy, giống loại tình huống này, chỉ cần đối phương không phải là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, âm tổ nguyên chủ nhân là sẽ không quá chú ý, dù sao con mèo này là chính tu tà vật, đối âm khí tác thủ cũng không nhiều, chỉ là cần nếu như vậy một hoàn cảnh, song phương có thể bình an vô sự. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi biết này nữ quỷ giết người sao? Hắc miêu nghe xong, làm ra hoảng sợ biểu lộ, cuống quýt lắc đầu. Cũng không biết, ta chỉ là lấy cái này một khối địa phương, độc tự tu luyện. Nàng cũng không tại cái này giết người, cầu sư minh xét. Diệp Thiểu Dương nói, lấy ngươi tu vi, xác thực cũng cảm giác không thấy nơi này âm khí bên trong nhiều ngậm oán khí. Bất quá ngươi là chính tu, loại hoàn cảnh này vẫn là ít đến. Về sau ngươi còn là mình tầm cái địa phương đi tu luyện, không cần làm loại sự tình này. Hắc miêu dùng sức chút đầu. Diệp Thiểu Dương lập tức từ trong ba lô lấy ra một cái thô bát sứ, bày trên mặt đất, hóa một bát phù thủy, sau đó vạch phá đầu ngón tay, chen hai giọt máu đi vào, sau đó nói với Hắc Miêu, yêu có yêu đạo, nhân hữu nhân đạo, ngươi đã gặp được ta, quy của ngươi cũng hiểu. Hắc Miêu giật mình một chút, bò qua đến, đầu ngã vào bát sứ bên trong, lạch cạch địa liếm láp trong chén phù thủy, sau khi uống xong, đối Diệp Thiểu Dương thở dài dập đầu, tạ sư không phế chi ân. Diệp Thiểu Dương đường, đi thôi, tương lai nếu là tu luyện có thành tựu, đừng quên qua âm ti mời bài vị. Hắc Miêu khấu tạ một tiếng, từ cửa nhảy ra ngoài. Diệp Thiểu Dương vừa rồi gây nên, là pháp thuật giới một cái truyền thống, quỷ yêu thi linh bốn loại tà vật, ở nhân gian tuy nhiên số lượng cũng rất nhiều, nhưng là chỉ có yêu tinh có thế ở nhân gian hợp pháp tu luyện, ta ba loại, mặc kệ là chính tu vẫn là tà tu, đều là không cho phép ở nhân gian tồn tại, bị pháp sư gặp được, cương thi liền trực tiếp diệt, tà linh cùng quỷ hồn, đều muốn đánh tới âm ti qua, chỉ có yêu khác biệt, yêu là sinh linh thành tinh, cùng người một dạng có tư cách lưu ở nhân gian, một khi tu luyện thành tinh, liền thoát ly đương thời sinh tử, có thể ở nhân gian một mực tu luyện, bị pháp sư gặp được lời nói, nếu như là tà tu, căn bản không cần phải nói, tại chỗ diệt sát, chính tu chi yêu lại là phân làm hai loại, một loại là đã tu thành hình người, âm ti thương hại bọn họ tu luyện không dễ, hội triệu bọn họ qua âm ti nhận lấy bài vị, cũng coi là có cái hợp pháp danh phận, cũng làm lập hồ sơ, dạng này có thể ở nhân gian tiếp tục tu luyện, nếu như là không thành hình, bình thường đều là trực tiếp phế linh căn, tuy nhiên có chút tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể dạng này, miễn cho tương lai sau khi tu luyện thành, vạn ngay từ đầu tà tu, hội tai họa nhân gian sinh linh, bởi vậy dựa theo quy củ, Diệp Thiểu Dương vừa rồi hẳn là phế Hắc Miêu linh thân. Bất quá thiên sư trở lên bài vị pháp sư, có tư cách xá miễn yêu tinh, đạo sĩ lời nói, cũng là vẽ bùa nước cho ăn yêu tinh uống, Phật môn cũng là đem ấn chú đánh vào yêu tinh thể nội. Loại này xử lý sẽ không đối yêu tinh có bất kỳ ảnh hưởng gì, tương lai nên tu luyện còn là tu luyện, bất quá bị xá miễn qua một lần yêu tinh, tương lai nếu như bắt đầu tà tu, bị giết về sau, tương đương với tội thêm một bậc, sẽ bị mang ra hồn về sau đánh vào huyết trì địa ngục, vạn kiếp bất phục, bởi vậy loại này xử lý, trên thực tế là đối yêu tinh một loại chấn nhiếp, nhưng cũng có yêu tinh ngộ nhập kỳ đồ, chấp mê bất ngộ, gặp được loại tình huống này, một khi bị âm ti tra ra, lúc trước xá miễn nó pháp sư cũng sẽ thu đến liên lụy, bởi vậy có rất ít pháp sư qua xá miễn yêu tinh, dù sao loại sự tình này tốn công mà không có kết quả, còn vì chính mình mang đến nguy hiểm. Chương 1818, tác pháp triệu nữ quỷ 2. Nói đến, Diệp Thiểu Dương cảm giác mình ở phương diện này vẫn là mềm lòng, cũng coi là chính mình một cái nhược điểm. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn, thả đi Hắc Miêu về sau. Diệp Thiểu Dương ở cái này tràn ngập âm khí trong phòng chạy một vòng, cũng không phát hiện gì, thế là qua hắn mấy cái tòa nhà bên trong đi dạo một vòng, lại không biết cái gì, thế là đi trở về, tại ven đường mua thức ăn ngoài, trở lại quán rượu, mới vừa vào cửa tiếp vào Lý Hoành Giang điện thoại, hẹn hắn ăn cơm buổi trưa. Diệp Thiểu Dương đối tên hoàng khố tử đệ này không có cái gì hảo cảm, bất quá đối với hắn động cơ lại rất là hiếu kỳ, thế là nói cho hắn biết chính mình không muốn giày vò, muốn ăn cơm liền qua tìm đến mình. Lý Hoành Giang sảng khoái đáp ứng, sau 20 phút gọi điện thoại tới, nói cho Diệp Thiểu Dương một cái quán rượu địa chỉ. Diệp Thiểu Dương không có bằng lái xe, không dám lái xe, trực tiếp đón xe tới, vài phút cũng liền đến, cũng coi là vùng này rượu ngon nhất cửa hàng. Tại trong phòng, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy Lý Hoành Giang, Lý Hoành Giang còn mang tới một cái nam tử, nhìn qua 30 mấy tuổi, người rất lợi hại khách khí. Lý Hoành Giang giới thiệu nói hắn gọi Lý Phương nói bừa, là bạn hắn, Diệp đại sư, chỉ giáo. Lý Phương nói bừa rất lợi hại khách khí theo Diệp Thiểu Dương nắm tay, thực không dám giấu giếm, ta đối với pháp thuật cũng là hơi nhập môn, cho lúc trước Lý công tử nhà nhìn qua phong thủy, thành bằng hữu, Lý công tử xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng đi nhìn qua, nhưng là thúc thủ vô sách, bởi vậy nghe nói Diệp đại sư xem trọng hắn, rất là ngạc nhiên, hôm nay cố ý mời Lý công tử bắt cầu. Muốn theo Diệp đại sư nhận thức một chút, hy vọng khác cảm thấy đường đột, Diệp Thiểu Dương tự nhiên là khách khí với hắn một phen, trong lòng bừng tỉnh, trách không được vừa vào cửa cũng cảm giác được trên người hắn có biện pháp thuật khí tức, nguyên lai cũng là pháp sư, Lý sư phó là cái nào môn phái. Diệp Thiểu Dương ngồi xuống về sau hỏi, không dám nhận, ta chính là trước kia tại một cái dân gian tiểu môn phái bên trong học qua mấy năm, gọi Long Hoa Môn, Diệp đại sư khẳng định nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Thiểu Dương thật đúng là chưa nghe nói qua môn phái này. Bất quá nhìn gia hỏa này nói khiêm tốn, trên thực tế trên người hắn pháp thuật khí tức không tính quá yếu ớt, Diệp Thiểu Dương suy đoán, hắn thực lực tám thành tiếp cận lão quách này này trình độ, đã theo Thổ Hào kết giao bằng hữu, đoán chừng cũng là loại kia ưa thích khách giang hồ thầy phong thủy. Đối cái này Diệp Thiểu Dương cũng không phản cảm, dù sao tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, ta hôm nay mang một bình rượu thuốc, phao đã nhiều năm, hôm nay mời Lý công tử cùng Diệp đại sư nếm thử. Lý Phương nói bậy lấy, xuất ra một bình bình thủy tinh tửu, chất lỏng màu vàng nhạt, xuyên thấu qua cái bình, có thể nhìn thấy bên trong có đương quy, nhân sâm loại hình dược tài, còn có một số không gọi nổi tên. Lý Phương nói bừa biểu thị cái này là mình lên núi hái thuốc, cố ý hội tụ mấy loại vật trân quý, điều phối mà thành, với thân thể người đại bổ, ân cần địa cho Diệp Thiểu Dương hai người rót, thịnh tình không thể chối từ. Diệp Thiểu Dương cũng uống một chút, cảm giác vị đạo có chút ngọt, tự hồ còn có thể. Trong bữa tiệc Lý Phương nói bừa rất là ân cần, nói chuyện ở giữa, hỏi thăm Diệp Thiểu Dương kế thừa phương diện, Diệp Thiểu Dương một câu mang qua, Lý Phương nói bừa hiểu quy củ, cũng không hỏi nhiều, dò xét cuối cùng lấy hỏi thăm, có thể hay không mời Diệp Thiểu Dương dạy mình hai tay. Diệp Thiểu Dương giật mình, nguyên lai đây mới là hắn mời mình ăn cơm mục đích, qua loa quá khứ, Lý Phương nói bừa cũng không nói thêm lời cái này. Lý Hoành Giang nâng lên tối hôm qua sinh giết người án, hỏi Diệp Thiểu Dương có phải hay không theo tên nữ quỷ đó có quan hệ. Diệp Thiểu Dương công bố chính mình cũng không biết, uống một chén tửu, biểu thị chính mình muốn trở về ngủ một hồi. Tan cuộc thời điểm, Diệp Thiểu Dương cái chìa khóa xe giao cho Lý Hoành Giang, Lý Hoành Giang không thu, để hắn yêu mở bao lâu, Diệp Thiểu Dương đối xe hơi thực không có hứng thú gì, đã dùng không lên, cũng liền giao trả lại hắn. Trở lại quán rượu, tiểu ngủ một hồi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, mở cửa xem xét là Tạ Vũ Tình, nàng không nhà thể chỉ có thể gõ cửa, thế nào? Diệp Thiểu Dương để cho nàng vào nhà, hỏi. Tạ Vũ Tình tứ ngưỡng bát xoa hướng trên giường một chuyến, nói, rất lâu không uống rượu Tây, không nghĩ tới như thế choáng. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, ngươi không phải đi làm việc à, làm sao còn uống tửu? Tạ Vũ Tình lườm hắn một cái nói, không uống rượu thế nào làm việc, phi, làm sao nghe vào như thế ô, ta nói là. Ta không bồi uống rượu, dỗ dành người ta làm sao lại giúp ta, hống người ta, người nào? Diệp Thiểu Dương liên tiếp mộng bức, còn có thể là ai? Ta không phải nói cho ngươi à, chuyện này đi quan phương trình tự, là không làm được, coi như xem như sự kiện linh dị đến xử lý, cũng phải đi trình tự, không biết muốn chờ tới khi nào, cho nên đành phải thông qua tư nhân quan hệ. Diệp Thiểu Dương giờ mới hiểu được, cười nói, cho nên ngươi liền đi tìm ngươi người theo đuổi kia, ngươi cùng hắn, đổi lấy tình báo. Tạ Vũ Tình giơ chân lên muốn đá hắn, nhớ tới tối hôm qua sự tình, vẫn là buông tha hắn, trừng mắt nói ra, đừng nói khó nghe như vậy, ta chính là đáp ứng cùng hắn cùng nhau ăn cơm mà thôi, ai biết hắn không biết nơi nào làm ra một bình như thế xông rượu Tây, ta liền uống một chén, hiện tại não tử còn chóng mặt. Diệp Thiểu Dương bị ổi cười nói, không chừng người ta cũng là muốn đem ngươi quá chén, gạo nấu thành cơm. Tạ Vũ Tình lạnh hừ một tiếng nói, không có khả năng, cho hắn mượn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám. Diệp Thiểu Dương đường, vậy nhưng không chừng, người ta là làm quan, đây cũng là hắn địa bàn, ngươi sau đó cáo hắn đoán chừng cũng vô dụng, cái này nghĩ gì thế? Tạ Vũ Tình hung hăng quét hắn liếc một chút, lập tức cười lạnh nói, là hắn địa bàn không tệ, bất quá ngươi cũng quá coi thường tỷ tỷ ta. Không nói cái này, cho ngươi. Tạ Vũ Tình từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Thiểu Dương. Trên đó viết một cái tên người, đằng sau là quê quán, gia đình địa chỉ các loại tin tức, là cái kia gọi điện thoại báo cảnh sát người tư liệu, là một cái gọi Phương Bân nam tính, 26 tuổi, nhà liền ở tại Thép Thành. Ta vừa mới tiến hệ thống ra một chút, gia hỏa này có đến vài lần bị bắt lưu kinh lịch, hít thuốc phiện, tụ tập dân chúng ẩu đả, say rượu điều khiển xảy ra tai nạn xe cộ. Hẳn là một cái không dám chính sự tên du thủ du thực. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, nói, người này nhận biết ta. Tại sao phải lừa ta, khẳng định là bị người sai sử đi, loại người này tốt nhất thu mua. Diệp Thiểu Dương nói, vậy làm sao bây giờ, qua tìm hắn hỏi một chút. Tạ Vũ Tình lắc đầu, không có cách, người ta cũng là đánh cái điện thoại báo cảnh sát, lại không làm đừng, liền xem như báo giả cảnh, tình tiết cũng không nghiêm trọng, không thể đem hắn thế nào. Lập tức nói ra, ta vừa đã thông tri kỳ thần, để hắn điều hai người tới, nhìn chằm chằm gia hỏa này. Nhìn hắn đều theo người nào liên hệ, hiện tại chỉ có thể dạng này, khoa điều tra ta nói tính toán, gặp được sự kiện linh dị, chỉ cần không liên quan đến đừng, giám thị theo dõi loại này thường quy thủ đoạn vẫn là có thể. Hiện tại chỉ có chờ, trước giám thị hai ngày lại nói. Ngươi bên kia thế nào?